Chương 1904, niên đại này, nói thật ra cũng không còn người tin tưởng. Chương 1904, niên đại này, nói thật ra cũng không còn người tin tưởng cái kia, chăm chú không đúng sao Gon trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng đến, gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mà nghe xong hắn thoại ngữ, mọi người không khỏi là có chút mỉm cười, dồn dập đều là lộ ra dở khóc dở cười biểu tình tới. Bởi vì, đơn thuần như vậy người, tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đâu. Còn như Trương Tường, thì là trực tiếp bật cười. Ha ha, ta lần thứ hai nhìn thấy đơn thuần như vậy người đâu, chỉ bằng ngươi cái này một cái biểu hiện. Ta có cái gì muốn làm được sự tình không có ta có thể giúp ngươi làm được á? Trương Tường trên mặt lộ ra mỉm cười đến, hướng về đối phương làm ra một cái hứa hẹn. Dù sao, ở nơi này một cái thế giới nói, nếu như không phải để người chết sống lại chuyện phiền toái như vậy, hắn nhớ muốn làm đều là không khó sự tình. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, vẻ mặt của mọi người cũng là có chút không đồng nhất. Có chút trên mặt mang theo chẳng đáng, hiển nhiên là không phải tin tưởng Trương Tường thoại ngữ, tỉ như Đông Ba Chi Lưu. Có vài người trên mặt cũng là mang theo cảnh giác, muốn mở miệng khuyên bảo Gon, nhưng là không biết nên làm sao mở miệng khuyên bảo hắn cái này một cái thẳng tính, tỉ như cờ lạp tỉ cả so với thẻ Chi Lưu. Mà còn có một vài người, trên mặt thì là không có toát ra bất kỳ biểu tình gì tới. Tỉ như, cái kia trốn ở gian phòng bên ngoài một cái trên mặt vẻ hộp cùng hồng tâm, có một đầu màu đỏ thẩm tóc nam tử, cùng với bên người hắn một cái thoạt nhìn rất quái, dùng châm cải biến gương mặt hình dáng nam tử. Còn như sau cùng một số người, không phải, chắc là nói chỉ có một người, cũng là bắt đầu nghiêm túc suy tư. Đó chính là Gon. Hắn có thể đủ nghe ra Trương Tường trong giọng nói mang theo chân thành. Cho nên, hắn chính là đồng dạng lấy nghiêm túc tư thế suy tư. Mà đang ở 2 giây sau đó, nguyên bản cao mày suy tính Gon, liền làm ra quyết định tới. Tuy là ta bây giờ nguyện vọng, là muốn trở thành hận tờ đi tìm ba ba. Bất quá, ta cảm thấy cái này một sự tình, dựa vào ta thực lực bây giờ cũng đã là có thể làm xong rồi. Hơn nữa, loại chuyện như vậy chỉ có mình làm xong rồi mới có ý nghĩa. Bất quá dường như cứ như vậy cự tuyệt ngươi cũng có chút không tốt như vậy tốt như vậy, nếu tất cả mọi người muốn biết ngươi tới nơi này mục đích. Như vậy, ngươi cũng không thể được đưa ngươi mục đích tới nơi này nói ra đầu Gon trên mặt mang theo một tia không có ý tứ, còn có tò mò hướng về Trương Tường hỏi. Bởi vì, hắn đối với Trương Tường tới đây một cái hoang không người tế cổ gì mà muốn làm gì, thật là có chút hiếu kỳ. Mà nghe hắn thoại ngữ, Trương Tường mặc dù là vì đối phương chỉ là nói ra một cái như vậy đơn giản yêu cầu, mà hơi sửng sở. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lộ ra mỉm cười tới. Quả nhiên, để cho ngươi cái này một loại người đơn thuần làm ra yêu cầu đến, thật là có chút làm người khác khó chịu. Như vậy, ngươi đã muốn biết ta tới đến nơi đây là đang làm gì. Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Trương Tường mỉm cười, lắc đầu nói. Kỳ thực, ta tới nơi này mục đích vô cùng đơn giản. Đó chính là, đem một cái phong bạo cho chém thành hai nửa. Trương Tường dùng đồng dạng nghiêm túc thái độ, đem chính mình đi tới nơi này một hòn đảo mục đích nói ra. Đem một cái phong bạo cho chém thành hai nửa Gon cùng cờ lạp tỉ cả so với thẻ hai người ở trọng niệm Trương Tường thoại ngữ sau đó, có chút hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt. Cái này một cái, làm sao làm được A Gon trên mặt lộ ra tò mò biểu tình đến, còn kém trên đầu không có đánh ra vài cái dấu hỏi thật to tới. Nếu là Gon là tiểu lò lì nói, như vậy Trương Tường lúc này liền thực sự bị đối phương nghe đến. Bất quá, nếu như Gon nghe được Trương Tường thoại ngữ, biểu hiện ra chính là hiếu kỳ cùng nghi ngờ nói. Như vậy, những người khác biểu tình trên mặt sở biểu lộ ra ý tưởng, cũng là khỏa thân không phải tin. Ha ha ha, tới chỗ này mục đích, là muốn đem một cái phong bạo cho chém thành hai nửa. Ha ha, thật sự là quá tốt. Nở nụ cười Đông Ba đang ốm bụng phá lên cười, chỉ thiếu chút nữa liền nước mắt đều bật cười. Nguyên bản, hắn còn đang vì bầu không khí hòa hoãn lại, không thể giáo huấn đến Trương Tường mà ở suy nghĩ trước chuyện. Muốn phá hư cái này một loại bầu không khí. Thế nhưng, hiện tại Trương Tường cũng là chủ động phá hư cái này một loại hòa hoãn bầu không khí. Hơn nữa hắn cho rằng Trương Tường mượn cớ thật sự là quá tồi tệ, cũng là không khỏi bật cười. Đu nở dê vở ơ y a, ngươi biết không, ta nghe đến ngươi nói như vậy thoại ngữ, ta chỉ có hai cái phản ứng mà thôi. Nếu không, ngươi chính là kẻ điên, nếu không, ngươi chính là đem mọi người đều là trở thành kẻ ngu hạn dấu nguyên bản hay là đang cười lớn. Nhưng ở nói đến đây thời điểm, trên mặt hắn biểu tình cũng là đột nhiên tàn bạo. Mà đồng thời, còn lại nguyên buồn cũng là đang ở vì Trương Tường thoại ngữ mà cười lấy người, cũng đều là kèm theo Hàn Dụ một câu nói này ngữ mà nghiêm túc. Bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng. Ngay cả nguyên bản đối với Trương Tường không có bao nhiêu địch ý cỡ lạp tỉ cả so với thẻ, còn có kỳ lù đám người, cũng đều là hơi nhíu nổi lên chân mày đến, đem còn có chút tò mò gon hướng về phía sau kéo đi. Rõ ràng, bọn họ là không phải tin tưởng Trương Tường thoại ngữ. Thậm chí còn, bọn họ vẫn còn ở trong lòng oán nghiệm lấy, còn rõ ràng đã là giúp ngươi bày xong, miễn là ngươi tùy tiện nói một cái không có trở ngại mượn cớ. Cho dù là tới nơi này kiếm đồ cổ mượn cớ đều tốt, tại sao muốn nói cái này một cái không người nào nguyện ý tin tưởng mượn cớ A mà đang ở cờ lạp tỉ cả so với tạp hòa ký lù hợp tác, đem gon cho lôi đi sau đó, mọi người liền đem Trương Tường cho vây lại. Rõ ràng, kế tiếp bọn họ là dự định sử dụng bạo lực. Bất quá, cũng là còn có một người có chút bất minh sở dĩ. Gì? Đã xảy ra chuyện gì sao Gon có chút ngạc nhiên mà nhìn trong sân chợt biến bầu không khí, có chút ngạc nhiên về phía Kỳ Lù hỏi. Mà nhìn Gon cái kia một bộ dáng vẻ mơ hồ, ngay cả Kỳ Lù đều có chút bất đắc dĩ vô một cái Gon đầu, vững vàng đưa hắn thân thể bắt được, phòng ngừa hắn chạy trốn ra ngoài nháo ra chuyện gì tới. Không có chuyện gì, ngươi cho ta ở chỗ này nhìn là được. Kỳ Lù có chút bất đắc dĩ, lại có chút tức giận nói rằng. Bên cạnh cớ là tỉ cả so với thẻ. Cũng là đồng dạng làm ra chuyện giống vậy, đem Gon cho nhấc lên. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường bên này, ai nhìn trong sân bầu không khí biến hóa, Trương Tường cũng biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn cũng là không có đi giải thích. Bởi vì, hắn biết là không có người tin tưởng. Thế nhưng, vậy thì thế nào đâu, ở nơi này một cái thế giới, hắn nhớ phải làm sao liền làm như thế đó, không cần suy nghĩ đến nhiều lắm. Hải! Cái này một thời đại, nói thật ra cũng không có người tin tưởng. Xem ra, vẫn phải là hoạt động một chút gân cốt đầu. Trương Tường dễ rủa một cái cổ, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.